Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Thủ Hộ Sư. Lăng Phi Dương một kiếm đón đỡ mở kia hắc y người bịt mặt kiếm. Quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra tươi cười. Gia Cát tiểu thư, ánh trăng cấp Lăng Phi Dương cả người độ thượng một tầng ngân bạch sắc quang. Mang, hắn kia trương tuyệt mỹ dung nhan thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Có một cỗ nói không nên lời mị hoặc, làm cho người ta tim đập nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt không lại do dự, nhanh chóng niệm nổi lên chú ngữ. Rất nhanh phong báo gặt hái. Phong báo cùng Gia Cát Minh Nguyệt tâm linh tương thông. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, đã cuồng bạo đánh úp về phía kia hắc y người bịt mặt. Lăng Phi Dương xem xuất hiện phong báo. Sửng sốt, có chút không thể tin xem phong báo. Nhanh như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên đã thăng cấp thành cao cấp triệu hồi sư. Hơn nữa triệu hồi ra cường hãn phong báo. Thế này mới cách lần trước triệu hồi nghi thức bao lâu thời gian? Nàng, cư nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, một mặt bình tĩnh xem Lăng Phi Dương, mở miệng, cảm ơn ngươi, người của ngươi tình ta nhớ kỹ. Tất nhiên trả lại ngươi, Lăng Phi Dương thu kiếm. Giờ phút này đã không cần thiết hắn lại ra tay. Kia hắc y người bịt mặt căn bản không phải phong báo đối thủ. Hắn đứng định xem dưới ánh trăng một mặt kiên nghị Gia Cát Minh Nguyệt. Đột nhiên lộ ra tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy, ta chờ ngươi còn con người của ta tình, phong báo giờ phút này đã giải quyết cái kia hắc y người. Bịt mặt, tao nhã quơ quơ đuôi. Bước bước chân đi tới Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Lăng thiếu, Lâm Ngữ Hàn kinh ngạc mở miệng. Lăng Phi Dương hắn đương nhiên là nhận thức. Chính là không nghĩ tới Lăng Phi Dương cư nhiên hội xuất hiện tại nơi này. Nhưng lại cứu bọn họ. À, này không là Lâm Thị Thương hội nhị thiếu chủ sao? Thực khéo, Lăng Phi Dương quay đầu hướng Lâm Ngữ Hàn lộ ra cái tươi cười. Cảm ơn ngươi, Lâm Ngữ Hàn lời còn chưa nói hết. Lăng Phi Dương liền xua tay đánh gãy lời nói của hắn. Không muốn nói với ta tạ, ta chỉ là tới cứu ta triệu hồi sư. Muốn tạ liền tạ nàng đi, Lăng Phi Dương cười tủm tỉm nói. Lâm Ngữ Hàn đoàn người thúc trừng mắt to. Bọn họ không có nghe sai đi. Của ta triệu hồi sư. Lăng Phi Dương quả thật là nói như vậy. Chẳng lẽ, thực lực cao cường kinh thành tân tú. Lăng Phi Dương, là Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư. Ta còn không có thừa nhận ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhàn nhạt nói. Dứt lời, Lâm Ngữ Hàn đám người quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Đều không thể tin xem một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương cấp cho nhân làm thủ hộ sư. Bao nhiêu triệu hồi sư cướp muốn. Gia Cát Minh Nguyệt lại như vậy cự tuyệt. Lâm Ngữ Hàn không khỏi một lần nữa đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt. Này quần áo mộc mạc lại khuôn mặt minh diễm thiếu nữ. Đến cùng là ai? Lăng Phi Dương có chút thất bại thở dài, lại đột nhiên ngẩng đầu, ta sẽ cho ngươi thừa nhận Gia Cát Minh Nguyệt không lại nói chuyện. Đối Lăng Phi Dương lời nói này không cho là đúng, Gia Cát Minh Nguyệt thật minh bạch, này cao ngạo công tử ca, như vậy chấp nhất muốn hạ mình làm bản thân thủ hộ sư. Trừ bỏ đánh cuộc thua nguyên nhân, còn có hắn ở tự bản thân lý có thật sâu thất bại cả mà ni luôn luôn chịu nhân vây đỡ công tử ca. Lần đầu tiên bị người cự tuyệt, tự nhiên là không cam lòng, cho nên, mới muốn cùng đi lại muốn bản thân đổi mới ý tưởng. Loại tâm tính này, Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng, cho nên, nàng đương nhiên sẽ không đem bản thân phía sau lưng giao cho người như vậy. Có Lăng Phi Dương gia nhập, sự tình biến đơn giản rất nhiều, Lăng Phi Dương lưu lại bảo hộ Lâm Ngữ Hàn đám người. Gia Cát Minh Nguyệt rất mau trở lại thành mang theo y sư ngồi xe ngựa đến đây. Lâm Ngữ Hàn đám người thương chiếm được trị liệu. Trở về thành sau, Lâm Ngữ Hàn hỏi Gia Cát Minh Nguyệt chỗ ở. Ước hảo ngày khác tới cửa bái phòng. Cùng Lâm Ngữ Hàn đoàn người tách ra sau. Đã là đêm khuya, Gia Cát Minh Nguyệt mỏi mệt tiêu sái ở trên đường về nhà. Đi mấy bước, dừng dừng, người phía sau cũng dừng lại. Nàng tiếp tục đi, người phía sau cũng tiếp tục đi, như vậy đi rồi thật dài một đoạn, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được quay đầu. Lăng Phi Dương, người đi theo ta làm cái gì? Ta nhớ được, người đã nói muốn hoàn chúng ta tình. Kỳ thực, này hẳn là ân cứu mạng thôi. Lăng Phi Dương trên mặt hiện lên một tia không kềm chế được mị hoặc tươi cười. Ta không cùng với ngươi. Làm sao ngươi còn, chẳng lẽ ngươi nghĩ chướng? Gia Cát Minh Nguyệt chán nản. Xoay người đi nhanh đi về phía trước đi. Lăng Phi Dương đuổi theo. Ngữ khí nghi hoặc, Gia Cát Minh Nguyệt, ta thật nghi hoặc a. Lần trước triệu hồi nghi thức đến bây giờ. Không đến nửa tháng thời gian mà thôi. Làm sao ngươi liền tấn chức nhanh như vậy? Trở thành cao cấp triệu hồi sư. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng lại. Xem Lăng Phi Dương, lại là lên mặt, lại là tựa tiếu phi tiếu đả kích nói. Lăng Phi Dương, nếu ngươi là thiên tài, như vậy ta liền là thiên tài trong thiên tài. Hừ, nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Trắng Lăng Phi Dương liếc mắt một cái. Không nhìn Lăng Phi Dương phấn khích sắc mặt, lập tức đi về phía trước. Lăng Phi Dương ngẩn người, lập tức theo đi lên. Trong lòng đã có chút nghi hoặc không hiểu. Gia Cát Minh Nguyệt ở phía trước không hề tư chất, bị trục xuất đến Thương Phong Thành. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới nàng cư nhiên có thể trở thành sơ cấp triệu hồi sư. Càng sâu ở đoàn thời gian ngắn vậy lý trở thành cao cấp triệu hồi sư. Nàng quả thật là thiên tài. Chính là, này trong đó chuyển biến, thật sự nhường người không thể nghĩ thông suốt, thân thể của nàng thượng, đến cùng có thế nào bí mật. Gia Cát Minh Nguyệt, làm của ngươi thủ hộ sư, ngươi có phải không phải hẳn là phụ trách của ta ăn trụ? Giao tiền liền phụ trách không phải đâu. Như vậy keo kiệt, ta cùng thanh âm kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Làm Lăng Phi Dương đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đi đến nhà nàng khi xem đơn sơ ra, trong lòng chấn động, hắn sớm đoán được Gia Cát gia đối này con gái riêng sẽ không muốn gặp. Nhưng là lại không nghĩ rằng là như thế không muốn gặp. Phòng ở đơn sơ, hỗn độn, không có một hạ nhân, lạnh tanh, chỉ một mình ta nhân. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trụ ta chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở cửa khẩu, đổ môn, vẫy tay giống đuổi ruồi bọ giống nhau. Bản thân tìm chỗ ở đi, hảo, ngày mai ta tới tìm ngươi, Lăng Phi Dương gật đầu. Xoay người rời đi, hôm sau thần, Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trong sân xúc miệng rửa mặt. Vừa nhấc đầu liền phát hiện trên tường tựa hồ có cái gì không thích hợp. Tập trung nhìn vào, lại nhìn đến Lăng Phi Dương một cái xuất khí tư thế ngồi ở đầu tường. Hướng về phía nàng cười, Gia Cát Minh Nguyệt. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, chiếu cố nhiều hơn a. Lăng Phi Dương lộ ra cái mị hoặc tươi cười đến. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, hàng xóm, chẳng lẽ này phá sản tên đem gian phòng bên cạnh cấp ra mua. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu thời điểm, môn bị vang lên, bên ngoài là Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo khoan khoái thanh âm ni. Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, mở cửa. Nhìn đến Vạn Sĩ Thần dẫn theo bữa sáng chính cười tủm tỉm xem nàng. Minh Nguyệt, chưa ăn điểm tâm đi. Chúng ta cho ngươi mua ăn ngon. Vạn Sĩ Thần đem trong tay giấy dầu túi đưa tới. Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị tiếp. Phía sau một bàn tay lại theo phía sau nàng thân đi lại. Dành trước tiếp được, là bánh bao a, không sai, cảm ơn. Lăng Phi Dương không biết khi nào theo trên tường nhảy xuống. Lặng yên không một tiếng động đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía sau. Tiếp nhận Vạn Sĩ Thần đề bữa sáng. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo khiếp sợ xem xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt người phía sau. Là Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Hắn làm sao có thể ở Gia Cát Minh Nguyệt trong nhà? Vạn Sĩ Thần càng là sốt ruột cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc sao lại thế này? Này hoa tâm cải củ, làm sao có thể cùng với Minh Nguyệt, của ta bữa sáng. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, nổi giận đùng đùng hô, a, trả lại ngươi. Lăng Phi Dương nắm bắt cắn một ngụm bánh bao, đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt xem bị cắn qua bánh bao chán nản, ghét bỏ hừ nói, chính ngươi ăn đi ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vạn Sĩ Thần địch ý mười phần trừng mắt Lăng Phi Dương. làm của nàng thủ hộ sư, ta cùng với nàng tuyệt không kỳ quái đi. Lăng Phi Dương bình tĩnh ăn trong tay bánh bao, đột nhiên giơ giơ lên trong tay bánh bao, nói, nga, còn có, cảm ơn của ngươi bánh bao, vạn sĩ thần cũng chán nản. Ta không làm mua cho ngươi ăn, đợi chút, này không là trọng điểm, ngươi chừng nào thì trở thành Minh Nguyệt thủ hộ sư. Tối hôm qua, Lăng Phi Dương thích ý ăn xong một cái bánh bao. Tiếp tục ở du trong túi giấy đào. Các ngươi tới tìm ta triệu hồi sư chuyện gì à? Lăng Phi Dương cố ý đem của ta hai chữ cắn rất nặng. Tiên tiến đến, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người hướng trong phòng đi. Dược tề đã luyện chế không sai biệt lắm. Trước cho các ngươi hai một ít, vạn sĩ thần hướng về phía Lăng Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Đi theo Gia Cát Minh Nguyệt vào nhà, Tiết Tử Hạo còn lại là ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Phi Dương. Cũng đi theo mặt sau, Lăng Phi Dương ăn bánh bao, thật tự nhiên đi theo mặt sau. Hết chương.